Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 155, chẳng biết tôn trọng vợ hiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bắt đầu với một số câu hỏi thông thường trước. Được không? Tạ Chiêu nói, anh hiểu rất rõ về tuổi thơ của tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn không biết gì về anh. Cô ngồi trên đùi anh, lớp quần mỏng đến mức nhiệt độ cơ thể truyền qua mà không hề có rào cản. Tạ Chiêu chăm chú nhìn vào mắt anh, không bỏ sót bất kỳ thay đổi dù nhỏ nhất trên gương mặt. Giang Từ lười biếng nhìn cô, bàn tay lướt nhẹ trên quần áo của cô, như thể sự chú ý của anh chỉ đặt vào chất liệu vải. Hồi nhỏ nhà anh ở anh trông như thế nào? Tạ Chiêu hỏi. Tôi sống ở vùng quê, hàng xóm là những người nông dân gần đó. Giang Từ thả lỏng, dựa vào ghế sofa. Quả thực, anh sống ở vùng nông thôn, nhưng là trong một trang viên rộng lớn. Anh rất có kinh nghiệm nói dối. Không cần phải bịa chuyện, chỉ cần nói sự thật nhưng không nói hết là được. Vậy chắc lúc nhỏ anh dành nhiều thời gian ở bên mẹ nhỉ? Sống ở quê như thế, công việc của mẹ chắc gặp nhiều bất tiện. Giọng Tạ Chiêu có vẻ bình thản. Không, tôi ở với cậu. Giang Từ chuyển chủ đề. Hồi bé tôi thường giúp cậu làm việc đồng áng, nhổ cỏ, tưới nước, cho động vật ăn. Chỉ là những con vật anh nuôi không phải lợn hay bò, mà là ngựa đua. Cậu anh là nông dân. Tạ Chiêu nhớn mày, cũng làm công việc giống nông dân thôi. Bình thường ông ấy chủ yếu lao động trên đất đai, nhưng lúc rảnh thì đọc sách. Không hề nói dối, chỉ là bỏ qua một chi tiết nhỏ, mảnh đất ấy vốn là lãnh địa do hoàng gia ban tặng từ xưa. Ồ, thế ông ấy đọc sách gì? Shakespeare, nông dân mà thích đọc Shakespeare sao? Tạ Chiêu cười nhẹ, người vùng tôi ai cũng thích. Câu hỏi thông thường đã xong. Tôi cho rằng anh không nói dối. Tạ Chiêu nhích người lên một chút, Giang Từ đỡ lấy eo cô. Tiếp theo, tôi sẽ hỏi anh câu quan trọng nhất. Anh phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Cô chậm rãi quấn cà vạt quanh cổ tay anh, từng vòng, rồi buộc thành một nút thắt chặt. Giang Từ không phản kháng, chỉ hứng thú nhìn cô chằm chằm. Câu hỏi đầu tiên. Gia tộc Ravencroft đã cài cắm một gián điệp bên cạnh tôi trong thời gian dài. Kẻ đó giành được lòng tin của tôi, sau đó đánh cắp thông tin mật. Đôi mắt đẹp đẽ của Giang Từ không hề dao động, như thể câu nói ấy chẳng liên quan gì đến anh. Tạ Chiêu siết chặt ánh mắt, giọng càng lúc càng thấp, ngón tay chậm rãi di chuyển trên người anh, từ bờ vai rộng đến khuôn mặt anh. Vậy anh có phải là gián điệp không? Cô khẽ chạm chóp mũi vào anh. Tôi có thể thề rằng chưa bao giờ cố tình diễn kịch để lấy lòng tin của em. Chưa từng đánh cắp thông tin của em. Anh vòng cánh tay bị trói lỏng qua người cô. Giọng điệu nhàn nhã. Anh vẫn chưa trả lời điều quan trọng nhất. Tạ Chiêu thì thầm. Anh có phải là gián điệp không? Cô vòng tay ôm cổ anh. Chán chạm chán. Mắt dán chặt vào đôi mắt anh. Anh nhìn thẳng vào cô, không lùi bước, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cô. Cô đặt tay lên mạch đập của anh, tiếp tục nhẹ giọng truy vấn. Hay là anh muốn nói rằng mình bị ép buộc làm gián điệp? Giang Từ nhìn cô một cách lơ đãng, như thể chỉ coi đây là một trò đùa. Tạ Chiêu siết nhẹ bàn tay, bóp nhẹ vào cổ anh. Ngón tay đặt trên yết hầu đang trượt lên xuống. Trả lời tôi. Cô cúi mắt. Nếu em muốn chơi trò thẩm vấn gián điệp. Giang Từ bỗng nhiên xoay người đè cô xuống ghế sofa, dễ dàng thoát khỏi nút thắt trên tay. Vậy tôi phải làm gì thì ngài thẩm vấn viên mới chịu tha cho tôi đây? Anh cúi xuống, giọng nói cố tình thấp xuống, như một chiếc lông nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô. Cổ áo anh hơi mở, nốt ruồi son trên ngực khẽ lay động theo từng nhịp thở. Hương thơm quen thuộc trên người anh, hơi ấm từ cơ thể anh càng siết chặt lấy cô. Dù đang ở tư thế áp đảo cô, nhưng ánh mắt Giang Từ lại như thể đang nhún nhường. Hàng mi nhẹ rủ xuống, dường như mặc cho cô tùy ý điều khiển. tha cho anh cũng được. Tả Chiêu nâng cà vạt lên, nhẹ nhàng lướt qua má anh. Anh phải làm theo tất cả những gì tôi bảo. Ánh mắt cô dừng lại trên môi anh, như một lời thì thầm giữa những kẻ yêu đương. Không được trái lệnh tôi, biết chưa? Yes, madam. Khóe môi anh nhếch lên lười biếng, hai tay chống bên người cô, lòng bàn tay ấm áp áp vào eo cô. Anh chăm chú nhìn cô đầy hứng thú, làm Tạ Chiêu khẽ run. Cô vừa cởi cúc áo sơ mi của mình, vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Anh phải nhìn thật kỹ. Cô tỉ mỉ quan sát biểu cảm của anh. Một tay cô luồn vào áo, lấy ra một bức ảnh. Anh có nhận ra bức ảnh này không? Cô trở lại giọng điệu nghiêm túc. Đồng tử Giang Từ co lại trong giây lát, như một con mèo bị giật mình. Hãy giải thích đi, tại sao người trong ảnh lại giống anh đến vậy? Cô nở nụ cười đắc thắng. Anh giả bộ cầm bức ảnh lên, lật qua lật lại xem xét. Ý em là người này à? Xét theo góc độ thống kê, trên thế giới thực sự tồn tại những người có ngoại hình tương tự mà không hề có quan hệ huyết thống. Bộ gen con người chứa khoảng 20.000 đến 25.000 gen. Mặc dù sự kết hợp gen của mỗi cá nhân là duy nhất, nhưng do số lượng biến dị gen có hạn, cùng với số lượng đặc điểm gương mặt con người cũng có hạn, nên luôn có một số người có bộ gen tương tự và từ đó có diện mạo giống nhau. Vậy nên một công tước quý tộc Anh trông có phần giống một người bình thường như tôi cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về mặt xác suất thôi. Giọng anh vô cùng bình tĩnh. Tạ Chiêu quan sát anh với một nụ cười mỉm. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh rằng người trong bức ảnh này là một công tước Anh cơ mà. Bởi vì tôi nhận ra huy hiệu trên trang phục của ông ấy. Anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Tôi là người Anh, tôi hiểu khá rõ về chuyện này. Thật sao? Vậy huy hiệu này đại diện cho điều gì? Tạ Chiêu mỉm cười. Hoa trường xuân tượng trưng cho sự trường tồn. Hoa hăng tiêu đại diện cho danh dự. Sự trường tồn của danh dự à? Tạ Chiêu nhướng mày. Kiến thức của anh phong phú thật. Đó là điều mà cậu tôi dạy tôi từ nhỏ. Giang Từ bình tĩnh đáp. Hồi đó, ông ấy đọc rất nhiều sách. Ông ấy đã nói với tôi. Cậu của anh hiểu biết sâu sắc về loài hoa đại diện cho danh dự vậy sao? Tạ Chiêu nhẹ nhàng vu ốt ve cổ tay anh. Shakespeare từng nói rằng, danh dự của tôi chính là sinh mệnh của tôi. Hai thứ ấy gắn kết chặt chẽ với nhau. Nếu lấy đi danh dự của tôi, sinh mệnh của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa. Đó cũng là điều ông ấy tin tưởng. Giang Từ nói, nghe có vẻ hợp lý. Tạ Chiêu chỉnh lại trang phục rồi đứng dậy. Giang Từ không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Vẫn dựa vào sofa. Không hẳn thoải mái nhưng cũng không căng thẳng. Tôi không thể tìm ra chứng cứ xác thực để buộc tội anh. Theo nguyên tắc, nếu nghi ngờ mà không có bằng chứng thì không thể kết luận anh có tội. Cô mở chai nước khoáng trên bàn trà. Nhưng anh đã mắc một sai lầm. Cô bất ngờ hát nước vào mặt anh. Mái tóc đen của anh lập tức trở nên rối bời. Đôi mắt vô tội nhìn cô. Làn da tái nhợt đọng những giọt nước, áo quần ướt sũng, nước chảy dọc theo xương quai xanh, tạo nên một vẻ đẹp mong manh pha chút bị tổn thương. Khi con người nói dối, phản ứng CNS lý là điều không thể tránh khỏi, chẳng hạn như nhịp mạch của anh, nhịp tim, hay sự giãn nở của đồng tử. Tạ Chiêu cười khẽ, đây là điều anh đã dạy tôi. Đây là chính là cách anh đã dùng để đối phó với tôi trước kia. Bây giờ, tôi đã hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình. Em phải cho tôi một cơ hội để giải thích. Giang Từ nói, tất nhiên, tôi đang lắng nghe đây. Mời anh bắt đầu ngụy biện. Tạ Chiêu khoanh tay, nhìn xuống anh. Tôi không còn cách nào khác. Giang Từ tiến lên một bước. Từ khi trở về từ Panama, tôi vốn định rời đi. Quay về anh, không muốn dính dáng đến chuyện giữa em và gia tộc tôi. Nhưng lúc đó, Trần Bân Hạo đe dọa em. Tin tức của Nhạc Càn cũng sắp phát sóng về thân thế của em. Khi ấy, Cách duy nhất để ngăn chặn mọi thứ là tôi phải chấp nhận điều kiện của gia tộc mình. Nhưng tôi chỉ đơn thuần ở bên cạnh em. Tôi chưa từng lấy trộm bất kỳ thông tin nào của em để giao cho họ. Việc tôi đề nghị em hợp tác với gia tộc tôi cũng không chỉ vì lợi ích cá nhân, mà còn để đảm bảo lợi ích cho em. Giang Tử nói, tôi đã luôn muốn nói thật, nhưng tôi không dám. Tại sao? Tạ Chiêu hỏi. Giang Tử im lặng một lúc rồi nói, bởi vì em đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng tôi. Tôi sợ rằng nếu em biết được sự thật về thân phận của tôi, em sẽ rời xa tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định làm hại em. Em hẳn là hiểu được tấm lòng của tôi. Tất nhiên tôi biết, điều đó tôi chưa bao giờ nghi ngờ. Tạ Chiêu nhún vai, anh quan tâm tôi, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến việc gia tộc của anh là đối thủ của tôi. Anh đã từng giúp đỡ tôi, giờ tôi đã hiểu tất cả. Đêm đó, khi tin tức của Nhạc Càn chuẩn bị phát sóng, mọi thứ sao lại diễn ra suôn sẻ đến vậy? Tại sao tôi lại có thể dễ dàng giải quyết những vấn đề hậu họa của mình? Kể cả cha mẹ tôi, cả chuyện đối phó với kỵ sĩ áo trắng, những điều đó đúng là anh đã giúp tôi. Tôi phải thừa nhận điều đó. Giọng cô rất bình thản, rồi cô nhấp một ngụm nước khoáng. Vậy em không tức giận sao? Giang Tử kinh ngạc khi thấy cô bình tĩnh đến vậy. Thế giờ tôi có thể tỏ tình chưa? Dù sao thì em cũng đã biết thân phận thật sự của tôi rồi. Em đi cùng tôi về anh đi. Chúng ta sẽ đàm phán lại từ đầu. Chúng ta có thể hợp tác. Mọi chuyện đều có thể giải quyết. Anh vui vẻ đến mức như muốn vẫy đuôi. Có mà mơ giữa ban ngày ấy. Tạ Chiêu dội thêm một chai nước khoáng lên đầu anh. Anh không tức giận sao? Tôi đã tức đến phát điên rồi. Bất kể lý do của anh là gì, anh cũng không được phép lừa dối tôi. Không ai có thể lừa tôi. Vậy mà anh lại dám coi tôi như một kẻ ngốc sao? Ý anh là gì? Anh nghĩ rằng anh thông minh hơn tôi à? Tạ Chiêu nheo mắt. Không có đâu, tôi không dám. Giang Tử hoảng hốt, anh không dám. Vậy tức là anh nghĩ rằng anh thông minh hơn tôi. Chắc chắn có thể giấu tôi. Chắc chắn tôi sẽ không phát hiện. Anh nghĩ rằng IQ của tôi thấp hơn anh. Chẳng qua là vì anh thích tôi nên mới nhường nhịn tôi thôi đúng không? Tạ Chiêu cười lạnh. Không có mà. Giang Tử giống như bị cáo trước tòa. Ra sức giãy giụa. Vị thiếu gia cao quý của gia tộc Ravencroft. Ngôi miếu nhỏ này của tôi không chứa nổi vị Phật như anh. Mời anh rời khỏi hàn xá này ngay. Tạ Chiêu phất tay như tuyên án tử hình. Lập tức thi hành. Quân oan uổng quá. Giang Tử lớn tiếng kêu oan. Nhưng Tạ Chiêu đã bước tới mở cửa. Tôi đi đâu bây giờ? Tôi hết tiền rồi. Quỹ tín thác không cấp tiền cho tôi nữa. Giang Tử bám chặt lấy cửa. Đôi mắt đáng thương như mèo con nhìn cô. Cho tôi ở lại thêm một đêm đi. Tôi còn chưa kịp thu dọn đồ đạc nữa. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh vẫn còn đọng nước. Thật khiến người ta xót xa. Đến người sắt đá cũng phải mềm lòng. Đừng nói nhảm nữa. Đi mau. Không đi tôi báo cảnh sát. Tạ Chiêu hạ quyết tâm. Lạnh lùng gỡ tay anh ra. Và nhớ nói với mẹ anh rằng. Tôi sẽ không bao giờ chịu thua. Trong cuộc đối đầu ngắn ngủi với Giang Tử. Cô đã tìm ra điểm yếu của bọn họ. Danh dự chính là mạng sống của họ, từ huy hiệu của vị công tước cũ, đến những bài thơ của công tước hiện tại, và cả mẹ của Giang Tử. Thực ra, Giang Tử chính là hình ảnh thu nhỏ của gia tộc đó. Rất tốt, Tạ Chiêu đã biết cách đối phó với bọn họ rồi. Cô không cần chủ động tấn công, bọn họ sẽ quay lại cầu xin cô, cầu xin hợp tác với những điều kiện ưu đãi hơn. Còn về Giang Tử, nhìn bộ dạng kiêu ngạo trước đây của anh, lúc cô tỏ tình thì từ chối ngay lập tức, rồi còn dám lừa cô lâu như vậy, chẳng biết tôn trọng vợ hiền, thế thì phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng, chỉnh đốn kỷ cương gia đình thôi. Cách chương